Giang Sơn có nàng, chương 55, Ken, góc truyện audio.com. Thất thần vuốt ve đống bút mực, mọi người tề tựu đông đủ, cùng nhau ăn cơm, Tống Kiến Xuân vui mừng xong, nhìn thấy chỉ có Lệnh Dung và Hàn Chập tới. Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, từ cuối mùa xuân, đã hơn nửa năm Tống Kiến Xuân chưa gặp Lệnh Dung. Ông vui mừng, vội đỡ nàng dậy, thấy Hàn Chập chắp tay. Thất thần vuốt ve đống bút mực, mọi người tề tựu đông đủ, cùng nhau ăn cơm, Tống Kiến Xuân vui mừng xong, nhìn thấy chỉ có Lệnh Dung và Hàn Chập tới, gọi ông một tiếng cứu cứu, ông vô cùng bất ngờ, khẽ mỉm cười, thỉnh hai người vào trong, Tống Trọng Quang theo sát đằng sau, nhìn Hàn Chập, không thấy đám tôi tớ tùy tùng đi theo, thậm chí không hề gửi thư hỏi thăm mà đã tới đây. Ông vô cùng nghi hoặc. Hỏi, Kiều Kiều, không thấy đám tôi tớ tùy tùng đi theo, thậm chí không hề gửi thư hỏi thăm mà đã tới đây. Ông vô cùng nghi hoặc, hỏi, Kiều Kiều, rồi lại nhìn Lệnh Dung, biểu muội, đã lâu không gặp, Lệnh Dung hành lễ, ân cần thăm hỏi, biểu ca, thiếu niên mới 16 tuổi, vóc người cao gầy, hắn đứng ở hành lang, giống hệt trong trí nhớ của nàng, Lệnh Dung cố gắng không nghĩ tới chuyện xưa. Cùng Tống Kiến Xuân vào trong, con tới Đàm Châu mà không mang nha hoàn theo sao? Lệnh Dung nhìn Hàn Chập, mím môi cười, Hàn Chập trả lời, là do con sơ sẩy. Con tới Đàm Châu mà không mang nha hoàn theo sao? Lệnh Dung nhìn Hàn Chập, mím môi cười, Hàn Chập trả lời, là do con sơ sẩy. Đi tới cổng thì thấy cữu mẫu Nguyễn Thị ra nghênh đón. Nàng hành lễ, vào sảnh, Lệnh Dung dâng lễ vật lên. Tống Kiến Xuân thấy Hổ Ngọc, tin tức Phùng Trương phản loạn truyền đến kinh thành, Lệnh Dung lo lắng cho huynh trưởng, vậy nên trở về Kim Châu hỏi thăm tin tức. Tin tức Phùng Trương phản loạn truyền đến kinh thành, Lệnh Dung lo lắng cho huynh trưởng, vậy nên trở về Kim Châu hỏi thăm tin tức. Đương nhiên là cực kỳ vui mừng, Nguyễn Thị cũng rất thích cây châm kia, chỉ có duy nhất Tống Trọng Quang, hắn cười vô cùng miễn cưỡng. Ai ngờ hình bộ đại lao để sổng phạm nhân, hắn ta bắt nàng làm con tin, sợ nàng xảy ra chuyện không hay, người cầm y vệ nhanh chóng truy bắt, thất thần vuốt ve đống bút mực, mọi người tề tựu đông đủ, cùng nhau ăn cơm, Tống Kiến Xuân vui mừng xong, nhìn thấy chỉ có Lệnh Dung và Hàn Chập tới, ai ngờ hình bộ đại lao để sổng phạm nhân, hắn ta bắt nàng làm con tin, sợ nàng xảy ra chuyện không hay. Người cầm y vệ nhanh chóng truy bắt, đến địa giới Quy Châu thì cứu được nàng. Nàng nhớ cứu cứu, vậy nên nhân tiện tới đây thăm. Tống Kiến Xuân lo lắng nhìn Lệnh Dung, không thấy đám tôi tớ tùy tùng đi theo, thậm chí không hề gửi thư hỏi thăm mà đã tới đây. Ông vô cùng nghi hoặc, hỏi, Kiều Kiều, đến địa giới Quy Châu thì cứu được nàng. Nàng nhớ cứu cứu, vậy nên nhân tiện tới đây thăm. Tống Kiến Xuân lo lắng nhìn Lệnh Dung, con tới Đàm Châu mà không mang nha hoàn theo sao? Lệnh Dung nhìn Hàn Chập, mím môi cười, Hàn Chập trả lời, là do con sơ sẩy. Tin tức Phùng Trương phản loạn truyền đến kinh thành, Lệnh Dung lo lắng cho huynh trưởng, vậy nên trở về Kim Châu hỏi thăm tin tức, phạm nhân kia có làm con bị thương không? Không có, hắn bắt con làm con tin, đương nhiên không dám làm gì xấu. Hơn nữa có phu quân giải cứu kịp thời, phạm nhân kia có làm con bị thương không? Không có, hắn bắt con làm con tin, đương nhiên không dám làm gì xấu. Hơn nữa có phu quân giải cứu kịp thời, ai ngờ hình bộ đại lao để sổng phạm nhân, hắn ta bắt nàng làm con tin, sợ nàng xảy ra chuyện không hay. Người cầm y vệ nhanh chóng truy bắt, ra tay quyết đoán, hắn ta còn chưa kịp hồi thần, phu quân đã cứu được con. Lệnh Dung mỉm cười, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên không có vấn đề gì. Đến địa giới Quy Châu thì cứu được nàng. Nàng nhớ cứu cứu, vậy nên nhân tiện tới đây thăm. Tống Kiến Xuân lo lắng nhìn Lệnh Dung. Ra tay quyết đoán, hắn ta còn chưa kịp hồi thần. Phu quân đã cứu được con. Lệnh Dung mỉm cười, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên không có vấn đề gì. Tống Kiến Xuân nhẹ nhàng thở ra. Tống Trọng Quang lại kinh hãi. Nhíu mày nhìn Hàn Chập, lúc biểu muội về Kim Châu, có tùy tùng đi theo không? Phạm nhân kia có làm con bị thương không? Không có, hắn